tình tựa như áng mây anh giờ dù em. Gió nồm rồi gió lại hay, bể dâu thì đành bể dâu. Thuyền ai phiêu bạt ví dầu âu ơi, thuyền ai phiêu bạt chờ mãi tìm nhau. Em ở nơi nào, đâu là quê hương, vòng đôi tay mãi vỗ về đời em. Biển em nghe thua loài người có tên trước biển, và không ai gọi biển như bây giờ. Có chàng trai tên Biển cùng yêu thương cô muốn chân tình. Biển mãi mê bơi tìm luồng, con nước vô tình cuốn biển trôi xa. Muống âu sầu rồi chết bên bờ, đời gọi tên từ đó loài hoa. Loài hoa muống biển, đời gọi tên từ đó bông hoa trắng. Nhụy hoa buồn tím tím, mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm đêm nghe biển thức vọng về. Mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm đêm nghe biển thức vọng.